gái này đẹp quá. Phong Linh kinh ngạc thốt lên, sau lại thấy bộ dạng chấn kinh đến mức há mồm trợn mắt của Long Nhất, lại cho là vì bị mị sắc mê hoặc, liền tức tối đến nỗi thở hổn hển nhéo vào phần thịt mềm nơi eo của hắn, hậm hực nói, chẳng là đồ sắc lang, mới chỉ là bức tượng thôi vậy mà xem chàng bị mê hoặc thành bộ dạng gì kìa. Long Nhất kêu lên đau đớn, hung hăng nhéo lại lên bờ mông Phong Linh hai cái, khiến cô nàng xấu hổ kêu be be một hồi. Long Nhất liếc nhìn pho tượng trong góc phòng thêm lần nữa, miệng lẩm nhẩm nói, giống, thật là giống quá, đơn giản là giống y như đúc a. Cái gì giống y như đúc gì? Phong Linh thắc mắc hỏi. Pho tượng đó, bức tượng này giống hệt như pho tượng nữ thần băng ta đã thấy trong băng cung ở vùng băng nguyên. Long Nhất giải thích, ngoại trừ y phục và pháp trượng là khác nhau, còn lại tất cả từ gương mặt đến dáng vóc đều giống nhau như tạc. Long Nhất tiến tới trước, giơ bàn tay sói nắn nắn bộ ngực bức tượng, cười hi hi bình phẩm, ngay cả kích thước cũng giống hệt. Xem ra trước kia hắn cũng đã làm một cú tương tự với tượng nữ thần băng. Phong Linh khóc cười không được trừng mắt nhìn Long Nhất, tên gia hỏa này cũng thật quá dâm đãng, ngay cả một bức tượng không có sinh mệnh cũng sờ soạng, không lẽ sờ bức tượng hay hơn sờ mình sao? Phong Linh bất giác nghĩ đến chuyện đó, hai má liền hồng rực như dáng mây chiều. Long Nhất ý niệm xoay chuyển, chẳng lẽ nữ nhân giống hệt với nữ thần băng này lại là hỏa thần? Hỏa thần cũng là giống cái. Đúng rồi, băng cung cùng liệt diễm sơn trang là tử địch, một thờ thủy thần một thờ hỏa thần, nhưng hai nữ thần sao lại giống nhau đến vậy? Không lẽ là song sinh? Thật quá kỳ quái. Long Nhất ôm hỏa kỳ lân đã thu nhỏ lại lên, búng búng vào cái sừng nhọn của nó hỏi. Mi dẫn chúng ta tới đây không phải chỉ để xem bức tượng này phải không? Hỏa kỳ lân ô ô hai tiếng, tựa hồ như muốn nỗ lực nói với Long Nhất chuyện gì đó. Long Nhất bó tay, thả hỏa kỳ lân ra. Nó không nguyện ý đi cùng bọn họ có thể là vì pho tượng này, bởi vì đấy là chủ nhân của nó, chỉ là có chút kỳ quái a. Long Nhất rơi vào trầm tư. Hơn một năm trước trong Hắc Ám không gian tại Di Thất Chi Thành đã nhìn thấy bức tượng của Hắc Ám Chi Thần, sau tới băng cung nhìn thấy tượng băng chi nữ thần, giờ pho tượng nhìn thấy ở đây khả năng là tượng hỏa thần. Long Nhất hoàn toàn không tin trên thế giới có thần thánh, ngay cả sau khi nhìn thấy thù yêu hỏa kỳ lân của hỏa thần trong truyền thuyết, hắn vẫn nhận định cái gọi là thần đó chỉ là chuyện thần thoại hóa việc con người hoặc một chủng tộc đặc biệt nào đó tu luyện đến một trình độ nhất định. Chỉ đến khi liên tiếp nhìn thấy hai ba pho tượng được gọi là thần đó, Long Nhất mới cảm thấy trong đó có ẩn chứa chuyện bí mật gì đó. Khiến người khác kỳ quái nhất là bức tượng lại đặt trong một hương khuê. Ai lại nảy sinh ra ý tưởng xây dựng một hương khuê trong lòng đất thế này, sau còn đặt tượng hỏa thần vào? Xem ra hương khuê này có lẽ chính là nơi ở của hỏa thần. Long Nhất bâng khuâng đi quanh căn phòng, vừa mới đặt bàn tọa xuống giường, một làn u hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi hắn. Long Nhất giờ có thể coi như một cao thủ hái hoa. Hắn vừa ngửi là biết hương vị này tuyệt đối là mùi hương trên cơ thể nữ hài chứ không phải là hương liệu nhân tạo. Để xác định phán đoán của bản thân, Long Nhất cầm áo ngủ bằng gấm lên hít hít ngửi ngửi, mùi hương thấm vào tận tâm can. Long Nhất, chẳng đúng là đồ biến thái. Phong Linh thấy Long Nhất cứ ngửi đi ngửi lại chiếc áo ngủ không khỏi bật cười nhiếc mắng. Long Nhất cười cười, vẫy tay nói, Linh Nhi, nàng cũng tới đây ngửi xem. Không muốn, chàng nghĩ thiếp cũng giống như chàng sao. Phong Linh khúc khích cười nói, ta nói chuyện nghiêm chỉnh với nàng đó, nàng thử xem đây có phải là mùi hương trên người nữ hài không. Long Nhất tỏ ra nghiêm túc nói, lúc đó Phong Linh mới đi tới. Cầm áo ngủ lên ngửi, xác nhận ngửi thấy mùi hương đặc biệt thanh nhã nhẹ nhàng. Nàng nói, mùi hương này thiếp chưa từng ngửi thấy, còn có phải trên người nữ hài không thì thiếp không biết, chỉ đành nhờ đại sắc lang chàng kinh nghiệm phong phú kiểm định. Long Nhất liền ôm lấy Phong Linh, vùi đầu vào vùng khe sâu dưới cổ nàng hít một hơi dài nói, không sai, mặc dù không giống nhau nhưng tuyệt đối là mùi hương trên người nữ nhân. Này, hít hít. Vậy mùi hương của thiếp thơm hơn hay mùi trên cái áo ngủ đó thơm hơn? Phong Linh hai má ửng hồng hỏi. Long Nhất trợn mắt, bàn tay to lớn đặt lên vai nàng, tựa như bộ dạng huynh đệ lúc trước. Hỏi, nàng không thấy có gì kỳ quái sao? Kỳ quái? Cái gì kỳ quái? Phong Linh hỏi. Long Nhất nhéo cái mũi xinh của nàng nói, Linh Nhi, nàng sao trở nên ngốc nghếch vậy, chẳng có chút thông minh như Lăng Phong gì cả. Phong Linh đánh Long Nhất một cái, giận dỗi nói, tất cả là tại chàng. Nói thì nói vậy, nhưng nàng cũng bắt đầu cẩn thận nghĩ xem chỗ này có gì kỳ quái. Một lúc sau nàng la lên, thiếp biết chàng nói gì rồi. Chàng khẳng định mùi hương này là ở trên người nữ tử. Điều này chứng minh có nữ nhân ngủ trên chiếc giường này. Đến bây giờ vẫn còn mùi hương. Vậy rõ ràng mới đây nữ hài tử đó vẫn còn ngủ trên giường, đúng không? Thông minh, thưởng nàng một nụ hôn. Long Nhất cười hắc hắc hôn lên đôi môi căng mọng của Phong Linh một cái. Thiếp vốn rất thông minh mà. Phong Linh được khen vô cùng cao hứng cười nói. Tại sao nữ nhân một khi chúng phải mũi tên tình ái thì trí thông minh thường biến mất? Đó đều vì bọn họ có chỗ dựa, có thói quen đem mọi chuyện đổ lên đầu nam nhân, thường chỉ nghĩ tới những thứ tốt đẹp vui vẻ, từ đó thỉnh thoảng quên mất năng lực phán đoán với mọi chuyện diễn ra xung quanh. Đã là như vậy, nàng nói xem đáo để là ai có thể ở đây? Long Nhất hỏi Phong Linh, cũng là tự hỏi chính mình. Thiếp đoán nhất định là địa nữ thần, thần đất. Chàng nói có quang minh thần, hắc ám chi thần, thủy thần, hỏa thần. Không có lý thổ hệ của chúng ta lại không có thần sao? Quan hệ giữa những vị thần này nhất định rất mật thiết. Biết đâu địa nữ thần có qua lại với hỏa thần, vì thế giúp đỡ hỏa thần trong nhà còn làm vệ sinh giúp thì sao? Phong Linh nghĩ đến đây, đột nhiên cười hi hi nói. Long Nhất ngây người, hắc hắc cười nói. Linh Nhi, trí tưởng tượng của nàng hơi quá phong phú đấy. Đấy vẫn là ưu điểm của thiếp, giờ chàng mới biết sao? Phong Linh học theo Long Nhất cười hắc hắc, ngay cả ngữ khí cũng giống hệt. Ai bảo nàng học cách nói của ta, đáng đánh. Long Nhất phát vào tuyết đồn của Phong Linh vài cái. Bờ mông đầy đàn tính đó rung rinh, khiến Long Nhất một trận miệng khô lưỡi nóng. Nhẹ thôi, Phong Linh môi xinh mấp máy, liên tục phát ra mấy tiếng rên rỉ, đôi mắt xanh biến thành mông lung mơ màng. Long Nhất hô hấp đình trệ. Ôm nàng lăn lên giường, tiện tay buông màn che kín chiếc giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, đoàn tụ, Long Nhất, chàng muốn làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Phong Linh hồng rực, ánh mắt long lanh, trái tim thiếu nữ đập rộn ràng như một chú hươu nhỏ đang nhảy múa. Ánh mắt Long Nhất vừa ôn nhu lại vừa như xâm lược chăm chú ngắm nhìn Phong Linh. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng, cảm nhận được cơ thể nàng run lên nhẹ nhẹ. Hắn cười nhẹ nói, ta muốn làm gì, nàng còn không biết sao. Nói xong, đầu hắn từ từ hạ xuống, mục tiêu là đôi môi hồng mềm mại của Phong Linh. Phong Linh tức thì có chút hoảng loạn, đôi tay không biết đặt vào đâu, vừa hy vọng lại vừa hoảng sợ. Trong lòng nàng dù đã sớm xác định mình là nữ nhân của Long Nhất, cũng đã sớm chuẩn bị đem tấm thân băng thanh ngọc khiết hiến dâng cho hắn, nhưng đến lúc tối hậu vẫn không ngăn được nỗi hoảng loạn. Hắn thực sự phải có được nàng ở đây sao? Đến khi đôi môi tham lam của Long Nhất cuộn lấy bờ môi nàng, trong đầu nàng nổ bùng một cái biến thành trống rỗng, mọi ý nghĩ đều bay tít lên 9 tầng mây. Hai người tình sôi như lửa cuốn chặt lấy nhau, hôn hít, vuốt ve, hận không thể nuốt lấy thân thể đối phương vào lòng. Y phục rơi lả tả, Phong Linh lộ ra thân thể tuyết bạch như ngọc, song nhũ kiêu hãnh ngẩng cao dương danh với đời, căng tròn mà lại tràn đầy đàn tính. Long Nhất liếm đôi môi khô nóng, miệng há to không chút do dự ngậm lấy nụ hoa anh đào màu phấn hồng trên đỉnh núi. Phong Linh rên lên một tiếng, thấy Long Nhất si mê nút chặt nhũ phong mình, nàng như mê đi, chỉ cảm thấy từ nơi sâu thẳm trong nội tâm dâng trào cảm giác tự hào đầy nữ tính. Hai tay luồn vào mái tóc đen nhánh của Long Nhất, để mặc cho dục vọng bản thân dâng trào. Đúng lúc dục hỏa hai người dâng trào đến không thể kiểm soát nổi, đột nhiên Long Nhất chấn động, lông măng mẫn cảm dựng ngược. Hắn cảm giác trong phòng có một cặp mắt đang chăm chú nhìn bọn họ. Long Nhất đại kinh lập tức phủ chăn che lên cơ thể gần như xích lòa của Phong Linh. Long Nhất! Phong Linh khó hiểu nhìn Long Nhất. Là ai? Long Nhất trầm giọng quát. tức tốc mặc lại y phục vén màn nhìn quanh. Nhưng trong phòng chỉ có Tiểu Tam, Hỏa Kỳ Lân cùng Cuồng Lôi Thú đang lăn lộn chơi đùa. Long Nhất nhắm mắt dùng cảm giác đánh giá cẩn thận, nhưng nhận thấy cảm giác bị nhìn trộm đó đã biến mất vô tung vô ảnh. Không lẽ là đám địa tinh? Long Nhất thầm nghĩ, mặc dù đám địa tinh đó không có khả năng tiến vào theo thạch môn dưới dòng dung nham, nhưng cũng không loại trừ có địa đạo khác thông tới đây. Nhưng Long Nhất nhanh chóng phủ định suy đoán này, bởi vì đám địa tinh tuyệt đối không thể gây cho hắn loại cảm giác rợn gai ốc này. Long Nhất, có người sao? Phong Linh vội vàng mặc y phục dưới tấm chăn, rồi chui ra khẩn trương hỏi. Có thể chỉ là ảo giác của ta. Long Nhất lắc lắc đầu nói, nhìn đám Tiểu Tam đang vui đùa, thầm nghĩ cảm giác của chúng còn linh mẫn hơn mình, vậy mà thấy chúng không hề có cảm giác gì, có lẽ thực sự chỉ là ảo giác của bản thân. Long Nhất nhíu mày, đột nhiên nhớ tới bóng đen trong ý thức hải. Không thể biến thái vậy chứ, còn không biết là nam hay nữ, để nó nhìn thấy cả không sót chút gì quả thực quá lỗ vốn. Khặc khặc khặc. Long Nhất vừa nghĩ tới đây, trong đầu liền vang lên mấy tiếng cười quái dị, một đoàn bóng đen dần dần nổi lên trong ý thức hải. Quả nhiên là mi, đồ quỷ khuyết đức, đồ biến thái, đồ điên dòm trộm. Long Nhất trong ý thức hải chửi lớn. Bóng đen lạnh giọng hừ một cái nói, ai thèm xem chuyện xấu của bọn mi, muốn cho ta xem ta cũng không thèm. Long Nhất nghiến răng, nhưng cũng chẳng thể làm khác, đành nói, ai biết mi là ai, sao lúc trước trong dòng dung nham mi chỉ nói một nửa đã chạy mất, hại ta tí nữa thì chết. Mi nghĩ gì vậy? Mi chết đối với ta chẳng có chút lợi ích gì, chỉ là lúc đó ta cạn kiệt tinh lực, ta cũng không còn cách nào, không phải giờ mi vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Bóng đen cười quái dị đáp. Long Nhất đột nhiên ngộ ra, hóa ra bóng đen này không thể tùy tiện nhập vào ý thức hải của hắn, thật may mắn. Vinh đệ à, ngươi sống lâu đến vậy, nhất định là thấy nhiều hiểu rộng, ngươi xem pho tượng trong căn phòng có phải là hỏa thần trong truyền thuyết không? Vì sao lại giống hệt băng chi nữ thần của băng cung? Long Nhất ý niệm xoay chuyển đổi giọng hỏi. Bóng đen đột nhiên trầm mặc cả nửa ngày trời không trả lời. Đến khi Long Nhất không nhẫn nại được nữa, hắc ảnh lại cất tiếng cười quái dị nói. Ta không thể thấy bức tượng, ngươi đi tới trước bức tượng, sở toàn thân bức tượng thì ta mới biết được. Long Nhất trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn theo lời hắc ảnh đi tới trước bức tượng, bắt đầu sở từ trên đầu nàng. Không được bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Nghe rõ chưa, bất kỳ chỗ nào, nếu không ta không cách nào thấy được dáng vóc bức tượng. Bóng đen trong ý thức hải Long Nhất bổ sung. Long Nhất y lời thực hiện, sờ soạng từng phân từng tấc bức tượng. Hẳn sờ từ đầu pho tượng sờ xuống song phong, nách, đồn bộ, thậm chí ngay cả chốn riêng tư giữa hai đùi. Long Nhất, chàng đang làm gì vậy? Phong Linh nhìn Long Nhất sờ loạn trên bức tượng tuyệt sắc mỹ nữ đó, không khỏi giận dỗi hỏi. Long Nhất quay đầu cười khan hai tiếng nói, ta kiểm tra, xem bên trong có bí mật gì không. Một lúc sau, Long Nhất sờ toàn bộ từ đầu đến chân bức tượng, từng phân từng tấc mọi chỗ đều đã sờ soảng qua. Hắn hỏi thầm, được rồi, hiện tại ngươi nhìn rõ bức tượng rồi chứ? Bóng đen gật đầu, khặc khặc cười nói, xem rõ rồi, là một tuyệt thế đại mỹ nhân. Thế nàng ta có phải hỏa thần trong truyền thuyết không? Long Nhất hỏi lại. Cũng có chút quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra, đợi khi nào nhớ lại sẽ nói với ngươi. Hắc ảnh cười khặc khặc đáp. Long Nhất ngã ngửa, hắn có cảm giác bóng đen này cố tình chơi hắn. Không nói với ngươi nữa, ta không thể ở trong ý thức hải của ngươi lâu hơn, tiện thể báo cho ngươi biết, bên ngoài có người đang đến. Bóng đen nói xong liền hóa thành một đạo hư ảnh biến mất. Long Nhất giật thót trong lòng. Có người. Không ngờ còn có người tới đây. Lúc này, hổ con Tiểu Tam đột nhiên vểnh tai, quay sang Long Nhất khẽ giống lên hai tiếng. Xem ra nó đã phát hiện có người xông tới. Hỏa Kỳ Lân cũng đứng phắt dậy, mắt lộ hung quang. Nó tuyệt không thể để có người xông vào địa phương nó bảo hộ. Nó mở thạch môn lao ra. Thân hình lập tức ở tư thế công kích. Nhưng lúc này bên ngoài vọng tới tiếng khóc lóc của nữ hài. Long Nhất và Phong Linh biến sắc, thấy Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị công kích. Long Nhất lắc mình lướt ra thét lớn, không được. Hỏa Kỳ Lân nghe vậy liền nuốt trở lại khẩu thần hỏa vừa định phun ra. Bộ dạng thèm thuồng nhìn ba thân ảnh phía xa. Thân hình Long Nhất run lên. Ba thân ảnh nhuộm hồng trong ánh lửa ấy không ngờ lại là Thủy Nhược Nhan, Tây Môn Vô Hận cùng Nhân Nhân Tam Nữ. Lúc này Tam Nữ bộ dạng thảm hại, y phục xộc xịch bẩn thỉu, xem ra đã chịu không ít đau khổ. Trông thấy Long Nhất, Tam Nữ như cùng hóa đá, ngơ ngẩn nửa ngày trời mới định thần lại được. Còn những giọt lệ ủy khuất từng giọt long lanh rơi xuống. Nhị, hu, nhị ca. Tây Môn Vô Hận mấp máy môi thổn thức, đột nhiên lao vọt vào lòng Long Nhất, ôm chặt hắn không rời. Tiểu muội, đừng sợ, nhị ca ở đây rồi. Long Nhất một tay ôm lấy vai nàng, một tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Nhị ca, muội vốn nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại huynh nữa. Tây Môn Vô Hận thút thít trong lòng Long Nhất. Phải chịu đựng lo lắng khổ sở nhiều ngày qua khiến nàng gặp được Long Nhất liền thất thố. Chỉ có ôm chặt Long Nhất, nàng mới có cảm giác thân thiết ấm áp. Cũng chỉ có cảm giác ấm áp ấy mới có thể xóa tan nỗi lo sợ trong trái tim nàng. Nha đầu ngốc, là nhị ca không đúng, nhị ca không bảo vệ được cho muội. Long Nhất tự trách nói. Tây Môn Vô Hận giúp trong lòng Long Nhất lắc đầu, nửa ngày trời sau mới khôi phục tâm tình bình thường. Nàng hơi đỏ mặt rời khỏi lòng Long Nhất, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Nhị ca, muội giờ mới phát hiện hóa ra huynh cũng rất hấp dẫn. Tây Môn Vô Hận đột nhiên nhỏ giọng nói. Thật sao? Ta vốn tưởng muội vẫn biết như vậy chứ. Long Nhất hắc hắc cười nói, mục quang nhìn Thủy Nhược Nhan cùng Nhân Nhân đang gắng nén lệ phía xa, mở rộng vòng tay gọi, hai vị mỹ nữ, mau lại đây để ca ca ôm nào. Thủy Nhược Nhan nghiến răng, cuối cùng không nhịn được lao tới nhào vào lòng Long Nhất, nhưng Nhân Nhân trên khuôn mặt lại lộ vẻ thất vọng, đôi mắt dõi về phía sau Long Nhất tìm kiếm. Long Nhất, Lăng Phong đâu? Nhân Nhân thanh âm nghẹn ngào hỏi, trải qua bao nhiêu chuyện, nàng chỉ muốn có một bộ ngực vững chãi để dựa dẫm vào, nhưng người trong mộng lại không có đây. Long Nhất đang ôm Thủy Nhược Nhan toàn thân run nhẹ, miệng há ra, nhưng lại không nói được gì. Phiền phức lớn tới rồi, xuất ca Lăng Phong trước mắt biến thành phong linh, hơn nữa còn trở thành nữ nhân của hắn. Đến lúc Nhân Nhân biết được không hiểu có vì không chịu nổi cú kích động này mà ngất xỉu không nữa. Hắn. Long Nhất nửa ngày trời cũng không nói ra nổi. Lăng Phong huynh ấy làm sao? Cho ta biết chẳng làm sao. Nhân Nhân thấy biểu tình như vậy của Long Nhất, nghĩ Lăng Phong gặp chuyện, trong lòng tức thì kinh hoàng. Long Nhất không biết trả lời thế nào. Hắn quay đầu nhìn về thạch môn sau lưng, ánh mắt mọi người cũng nhìn theo. Chính tại lúc này, thạch môn đột nhiên mở ra. Lăng Phong, Nhân Nhân vừa kinh ngạc vừa sung sướng hô to rồi chạy tới ôm chặt Phong Linh. Không đúng, giờ là Lăng Phong. Long Nhất ngây người nhìn Phong Linh vừa biến trở lại thành Lăng Phong, cười khổ hai tiếng. Không biết nha đầu đáo để này định làm trò quỷ gì đây? Lăng Phong nhìn Long Nhất với vẻ xin lỗi, vừa muốn tách Nhân Nhân đang như bạch tuộc bám chặt mình ra. Không ngờ Nhân Nhân lại kiên quyết ôm chặt không rời. Ngoan cố rúc sâu vào lòng nàng. Lăng Phong thấy không tách ra được, lại thấy Nhân Nhân đang nức nở trong lòng, khẽ thở dài, bàn tay vỗ về an ủi bờ lưng nàng. Tây Môn Vô Hận nhìn Nhân Nhân đang được Lăng Phong ôm trong lòng, lại nhìn Thủy Nhược Nhan đang trong lòng Long Nhất, liền cảm thấy bất mãn. Nàng bèn kéo cánh tay Long Nhất, đẩy Thủy Nhược Nhan dịch sang một chút rồi cũng nhảy vào lòng Long Nhất tranh giành một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, pho tượng sống. Năm người tiến vào hương khuê, đến lúc nhìn thấy bức tượng tuyệt mỹ bên trong, Tây Môn Vô Hận Tam Nữ không khỏi kinh thán một hồi. Sau khi bị hồng thủy cuốn đi, các muội gặp phải chuyện gì? Sao lại xuất hiện ở đây? Long Nhất hỏi. Tam Nữ nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Thủy Nhược Nhan đang nắm chặt tay Long Nhất bắt đầu chậm chậm kể lại. Hóa ra lúc trận hồng thủy phá tường ảo ra, Tam Nữ không kịp phản ứng đã bị cuốn vào vòng xoáy, chỉ cảm thấy đầu óc tối tăm. Bọn họ liều mạng giãy giụa tìm cách thoát ra nhưng đều không có tác dụng, không lâu sau thì hôn mê. Không biết qua bao lâu, bọn họ tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một thông đạo dưới lòng đất. Bên cạnh thông đạo là dòng nước ngầm chảy xiết. Bọn họ vừa mới bị hồng thủy nhấn chìm nên theo bản năng tránh xa dòng nước. Vì thế họ bỏ qua đường thủy mà bắt đầu tìm hiểu thông đạo. Ai ngờ đường hầm này lại như một mê cung ngầm dưới lòng đất. Một lúc sau tam nữ liền mất phương hướng, chỉ biết đi loạn trong thông đạo. Nhưng mất phương hướng không phải cái đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là trong thông đạo bố trí vô số các loại ma pháp cơ quan xảo diệu, uy lực cường đại, chút nữa khiến tam nữ có đi không về. Bọn họ cứ thế đi trong tình trạng căng thẳng thần kinh cao độ, thoáng chốc đã vài tuần trôi qua. Cũng may là trong không gian giới chỉ của tam nữ chứa không ít thức ăn cùng đồ uống. Bằng không dù bọn họ có thể tránh khỏi các cơ quan, cũng nhất định biến thành những con quỷ chết đói trong thông đạo. Sau này Tây Môn Vô Hận không biết đạp vào cơ quan nào, tam nữ liền rơi xuống, sau đó theo vách đá tới đây, không ngờ lại gặp hai người Long Nhất. Long Nhất trong lòng vô cùng khoan khoái, xem ra trời cao đối với bọn họ không bạc, không ngờ trong thế giới dưới lòng đất này có thể tình cờ tương phùng, không thể không nói là bọn họ có vận may cực lớn. Lúc này, Tây Môn Vô Hận cũng hỏi chuyện của hai người Long Nhất đã gặp phải. Long Nhất tự nhiên không giấu chuyện bọn họ gặp địa tinh tộc trong truyền thuyết, rồi vì chuyện hiến tế mà gặp Hỏa Kỳ Lân. Đương nhiên hắn giấu biệt không nói những chuyện về Lăng Phong là Phong Linh, cũng bởi thấy dáng vẻ Phong Linh không muốn cho bọn họ biết thân phận chân chính của nàng. Hắn đâu biết ngoài hắn ra thì tiểu muội Tây Môn Vô Hận đã sớm biết Lăng Phong là nữ nhân. Long Nhất mồm miệng càng lúc càng ba hoa. Những chuyện kể lại được hắn thêm mắm giảm ớt đến mức kinh hiểm vô bì. Tam nữ nghe đến nỗi không ngừng kinh hô, phảng phất như bản thân mình lâm vào kỳ cảnh. Bất quá nói đi nói lại, nếu không phải Long Nhất phúc lớn mạng lớn, chỉ sợ bây giờ hắn đã làm mồi cho Hỏa Kỳ Lân. Đợi Long Nhất thuật xong tao ngộ những ngày qua, căn phòng liền chìm vào yên tĩnh, phảng phất như mọi người còn đang chìm đắm vào trong tình cảnh của Long Nhất vừa kể chưa định thần lại được. Nhị ca, chúng ta mau lên mặt đất thôi, muội không muốn ở trong lòng đất nữa. Tây Môn Vô Hận níu áo Long Nhất, nàng vốn là pháp sư quang minh hệ, đương nhiên không thích trốn lòng đất âm u ẩm thấp. Đúng a, bọn ta mau đi thôi, đây không phải chỗ cho người ở. Thủy Nhược Nhan tán thành nói, những người khác cũng đồng thanh lên tiếng phụ họa. Thủy Nhược Nhan giáo sư, ai ra, nàng đánh lén ta a. Long Nhất đau khổ hét lớn, nắm lấy bàn tay Thủy Nhược Nhan đang cấu eo hắn. Nhìn ánh mắt ám muội của mấy thiếu nữ, Thủy Nhược Nhan không khỏi ửng hồng hai má. Thực ra nàng sớm đã có cảm tình đặc biệt với Long Nhất, chỉ là không thể bỏ được sự kiêu hãnh của nữ nhân, đến lúc đụng chuyện lại muốn trốn tránh. Nhưng những ngày bị vây khốn trong địa đạo, nàng đã minh bạch tâm ý mình. Lại nói bên cạnh Long Nhất mỹ nữ càng lúc càng nhiều, chỉ sợ cuối cùng trong lòng hắn không còn một khoảng nhỏ dành cho nàng. Vừa rồi nghe Long Nhất gọi nàng là Thủy Nhược Nhan giáo sư, trong lòng liền có cảm giác khó chịu. Tuy nói bọn họ hiện tại không phải như cặp tình lữ, nhưng cách xưng hô đó tỏ ra quá xa cách, mà nàng rất muốn Long Nhất gọi thẳng tên mình, nhưng trước mặt đám nữ nhân nàng lại không biết làm sao nói ra miệng những lời ấy. Cậu đáng đời. Thủy Nhược Nhan cúi đầu giận dỗi nói, câu nói khiến Long Nhất có cảm giác kỳ diệu khó tả. Mặc dù hắn cũng có thể coi là cao thủ hái hoa, nhưng đối với tâm tư thiên biến vạn hóa của các thiếu nữ cũng không thể hiểu hết. Được rồi, nếu mọi người đã muốn ra, vậy chúng ta đi. Long Nhất tán thành, nhìn lại bức tượng trong phòng một lần nữa, hắn lúc lắc đầu rồi dẫn mọi người rời khỏi. Kỳ thực hắn vẫn không minh bạch. Hỏa Kỳ Lân dẫn bọn họ tới đây chỉ để xem bức tượng kia thôi sao? Hay là muốn thuyết minh rõ nó phải bảo vệ chốn này nên không thể đi cùng bọn họ? Sau khi mọi người đều đã ra khỏi thạch môn, Hỏa Kỳ Lân đang dẫn đường ở phía trước đột nhiên dừng lại, trầm giọng giống lên một tiếng rồi lộn trở vào trong. Ngay sau đó thạch môn lịch kịch đóng lại làm cho mấy người Long Nhất chỉ còn biết ngơ ngác nhìn nhau. Không phải nó muốn nhốt chúng ta đến chết đói tại đây chứ? Làm sao bây giờ? Nhân Nhân sợ hãi nói. Không thể, nhất định nó có việc gì đó, rồi cũng sẽ ra thôi. Long Nhất đáp. Hắn nhìn sang chú hổ nhỏ Tiểu Tam như dò hỏi, nhưng Tiểu Tam cũng chỉ lắc đầu. Đợi chẳng bao lâu, thạch môn lại mở ra. Hỏa Kỳ Lân từ bên trong phóng ra. Thạch môn lại lịch kịch đóng lại. Lúc thạch môn mở ra, Long Nhất liếc nhanh vào trong, chú ý đến bức tượng ở góc tường, cảm giác bức tượng có gì đó không đúng. Hỏa Kỳ Lân tiếp tục tiến lên trước dẫn đường, còn Long Nhất chìm vào suy tư. Vừa bước được mấy bước, hắn vỗ mạnh lên đùi cái đét, a lên một tiếng. Cuối cùng hắn cũng đã nhận ra điều không đúng. Tư thế là tư thế không đúng. Lúc mới vào, chân phải bức tượng ở phía trước, chân trái ở phía sau. Vừa rồi nhìn lại bức tượng thì hai chân lại song song với nhau. Tiếng kêu của Long Nhất khiến mọi người giật nảy mình hoảng hốt. Người người đều rút binh khí khẩn trương nhìn quanh. Không có gì, không có gì. Chỉ là nhớ lại một chuyện thôi. Mọi người cứ tiếp tục lên đường. Long Nhất hắc hắc cười, nhưng trong nét cười lại lộ ra chút miễn cưỡng. Bức tượng sao có thể là người sống chứ? Long Nhất trong lòng hoảng sợ nghĩ. Lại nhớ tới bóng đen sống nhờ trong thiên ma thạch cố tình lừa hắn sờ soảng toàn thân bức tượng, trong lòng không khỏi rét run. Dù thế nào đấy cũng có thể là hỏa thần trong truyền thuyết a. Sờ soảng toàn thân hỏa thần, hậu quả đó, nhất định vừa rồi nàng ta đã gọi Hỏa Kỳ Lân trở lại. Chẳng lẽ là bất chấp sự có mặt của Tiểu Tam vẫn lấy cái mạng nhỏ của mình sao? Trong lúc Long Nhất đang nghĩ ngợi lung tung, Hỏa Kỳ Lân đã dẫn bọn họ tới thạch môn dưới dòng dung nham. Trông thấy dòng dung nham cuồn cuộn phả làn hơi nóng bỏng trước mắt, Tây Môn Vô Hận tam nữ vừa nhìn thấy không khỏi ồ lên kinh thán. Mọi người lăng không bay qua dòng dung nham đỏ rực tới miệng thông đạo phía đối diện. Hỏa Kỳ Lân lưu luyến nhìn lại địa phương đã sống không biết bao nhiêu năm, rồi không ngờ lại cùng nhóm Long Nhất ra đi. Long Nhất thấy Hỏa Kỳ Lân đi cùng, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ đúng như suy đoán, Hỏa Kỳ Lân thực sự nhận mệnh lệnh ra đi sao? Nếu không lúc mới đầu nó không nguyện ý rời bỏ chỗ này, sao giờ đây lại đi cùng bọn họ? Bất quá Long Nhất lại nghĩ, có lẽ tịnh không phải như mình tưởng tượng, nói không chừng Hỏa Kỳ Lân đi cùng giúp đỡ hắn thì sao? Nếu như muốn cái mạng hắn sao còn phải chờ đến bây giờ? Tiểu Tam tuy có thể uy hiếp nó nhưng năng lực công kích thực tế của Tiểu Tam không đáng kể. Chỉ cần vài khẩu thần hỏa của Hỏa Kỳ Lân cũng đủ kết liễu nhóm Long Nhất. Nghĩ đến đây, Long Nhất cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bọn họ nhanh chóng đi tới đầu kia thông đạo, nơi đây Long Nhất đã bố trí một đạo tinh thần cấm chế. Khi Long Nhất thu hồi đạo tinh thần cấm chế liền phát hiện một đội địa tinh hộ vệ đang canh phòng. Ở đó, bọn chúng nhìn thấy mấy người Long Nhất hiện ra tức thì ngây người. Lúc này Hỏa Kỳ Lân theo sau Long Nhất đi ra, hướng về đội địa tinh giống lên một tiếng. Đội địa tinh vừa nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân tức thì nhũn như chi chi quỵ xuống, không ngừng run lên bần bật, trong miệng liên tục tuôn ra hàng tràng điều ngữ. Đấy là địa tinh tộc sao? Bọn họ trông thật xấu xí. Thủy Nhược Nhan tò mò nhìn đám địa tinh vừa lùn vừa xấu bình phẩm. Ha ha, quan niệm về thẩm mỹ không giống nhau. Trong mắt bọn họ thì đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như Thủy Nhược Nhan giáo sư chính là không hợp nhãn nhất. Long Nhất cười nói. Thủy Nhược Nhan trừng mắt lườm Long Nhất, nhưng nghe hắn tán dương bản thân là quốc sắc thiên hương trong lòng lại thầm thấy vui vẻ. Long Nhất đỡ một tên địa tinh hộ vệ ở gần nhất lên, dùng địa tinh ngữ nói hai chữ trưởng lão, đấy cũng là hai từ duy nhất hắn biết. Ý muốn hộ vệ gọi địa tinh trưởng lão là người duy nhất biết ngôn ngữ nhân loại tới. Gã địa tinh hộ vệ không phải đồ ngu, lập tức chạy biến nhanh như gió, đám còn lại vẫn nằm run cầm cập trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kỳ thực Long Nhất không hiểu rõ vì sao Hỏa Kỳ Lân phải nuốt đồng nam đồng nữ của địa tinh tộc. Nó là thần thú, có thể hấp thụ năng lượng trí thuần trong dòng dung nham là được, sao còn phải cần cúng tế? Long Nhất đem nghi vấn này truyền đạt tới Tiểu Tam, bảo nó đi hỏi Hỏa Kỳ Lân. Tiểu Tam có thể hiểu lời Long Nhất nói, nhưng hắn lại không biết Tiểu Tam nói gì. Tiểu Tam nhìn Hỏa Kỳ Lân giống vài tiếng, xem ra đang hỏi chuyện.